Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 12, một trường. Thường uy cuồng bạo bóng người phóng lên trời, một chốc cái kia xuyên qua che kín bầu trời dung nham bão táp, xông lên 1,500m trên không đi đến Dung Sơn Long trước mặt. Hắn mũi chân ở Dung Sơn Long trên lỗ mũi mượn lực một điểm. Thân thể càng tầng cao lâu lúc, một cái đảo ngược, dựng thẳng lên trường duyên, tìm đúng Dung Sơn Long não đỉnh một trường đánh xuống, như giữa không trung một nổ phích lịch, mạnh mẽ đến mức tận cùng sức mạnh nổ tung không khí. Như một cái thanh long đại đao, miễn cưỡng bổ vào Dung Sơn Long đỉnh trên cửa, trong nháy mắt. Âm dương cương nhu mấy trăm cỗ, hoặc cường hoặc yếu, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc trường hoặc ngắn, xé rách, xuyên thấu, chấn động, xóa ốp, vô số đạo kinh lực tiến vào Dung Sơn Long to lớn trong đầu. Sức mạnh cường hãn đè lên Dung Sơn Long to lớn thân rồng từ giữa sườn núi trên rơi rụng. Vô hình kinh lực đem Dung Sơn Long đầu óc trộn thành một đoàn hồ gián. Như thiên thạch rơi xuống đất, kịch liệt trong tiếng nổ, nhỏ bé như hạt bụi thường uy đè lên khổng lồ lớn như núi cao cự long từ trên trời giáng xuống. Cự long nửa thân trên đập xuống ở trên bờ cát, rơi vào bãi cát mấy chục mét, nửa thân dưới đập xuống ở trong nước biển, nhấc lên ngập trời sóng to, rời xa bên bờ đội tàu. Lúc này tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Cái kia nhỏ bé mà cuồng bạo đến cực điểm bóng người, làm cho người ta không cùng ngang hàng chấn động. Sức mạnh kia để người không thể nào tưởng tượng được. Thường uy đứng ở chỉ còn dư lại nửa bên trán lộ ra bãi cát đầu rồng trên, khẽ ồ lên một tiếng, không khỏi vì là con này cái gọi là Long Vương sức sống cảm thấy thán phục, ăn hắn một cái trưởng phách. Từ 1,500m trên không rơi rụng, lại vẫn không chết, Thường Uy không khỏi tinh tế một cảm ứng, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, này long hướng về, càng không phải thân thể máu thịt. Dung Sơn Long trong đầu không phải máu thịt đại não, là một đoàn rong tương, bằng không nếu là thân thể máu thịt, sớm bị Thường Uy dưới trưởng kinh lực xoắn nát đại não. Chết thấu triệt, loại này sinh mệnh hình thái, dẫn Thường Uy lòng sinh một tia hiếu kỳ, không phải thân thể máu thịt vật chất sinh mệnh hình thái. Thường Uy đời này còn chưa từng thấy, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, thần khiếu bên trong chân linh chúa tể hơi động, áp chế trạng thái nỗ lực mở ra một chỗ khiếu huyệt không gian, đem dưới chân Dung Sơn Long thu vào. To lớn thân rồng đột nhiên biến mất không gặp, khiến nơi rất xa trên mặt biển theo sóng lớn chập trùng đội tàu trên đám người cảm thấy kinh hãi. Chỉ có Athena lóe lên một cái ánh mắt, biết là Thường Uy gây nên. Chờ Thường Uy lắc mình trở lại đầu thuyền, Athena lập tức chất vấn: "Nhỏ bé Thường Uy, cự ông nanh vuốt cùng trái tim ở nơi nào?" Thường Uy trợn mắt khinh bỉ: "Ngươi còn chơi nghiện ngươi?" Đưa tay cho một cái cây rẻ. Athena nha một tiếng, vuốt cái trán nói: "Ngươi không phải nói ngươi không có thể sử dụng pháp lực sao? Làm sao đem Dung Sơn Long thu hồi đến rồi?" Thường Uy nói: "Nỗ lực vì đó, cũng không nhiều lời." Stoic tới, lắp bắp: "Thường Uy nói, Dung Sơn Long đã bị ta thu rồi. Chỗ này tổ rồng hủy diệt đã là chắc chắn. Tuy rằng có một ít cá lọt lưới, có điều liêu đến bước đảo mới có thể ung dung ứng phó." Stoic vừa nghe, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, kính nể nói: "Vĩ đại Thường Uy các hạ, cảm tạ ngài." Thường Uy khoát tay áo một cái, đội tàu đi ngược lại. Thường Uy ngồi ở tăng ca duyên trên, xoa xoa da đen tiểu phi long đêm sát, ánh mắt xa xôi. Lúc này Athena tới, theo ở mép thuyền trên ngồi xuống, nói: "Đã thương lượng được rồi, đến thiên tiểu than lúc mỗi người đi một ngả." "Thiên tiểu than sao?" Thường Uy gật gật đầu. Lần này đường về, Thường Uy cùng Athena đem sẽ không lại trở về bước đảo, mà đem tùy tùng Ingrid tàn dư đội tàu đi phương đông đại lục. Athena bày ra nàng thành tựu chủ thần uy nghiêm, chỉ huy liên quân đem giết chết long mang tính lựa chọn chuyển lên thuyền thành tựu chiến lợi phẩm. Sau khi được quá thương lượng, liên quân ở Thiên Tiều Than tách ra. Ingrid hạm đội tự nhiên không phải từ bước đảo bên kia tới được. Bọn họ là từ mặt khác một cái đường hàng hải tiến vào Thiên Tiều Than. Chuyên môn vì là săn giết lá cần mà tới. Ở Gia Đen cùng Thiên Terosor dưới sự chỉ dẫn, đội tàu một lần nữa xuyên qua biển sương mù, trở lại Tịch Tĩnh Dương. Chờ những đại dương kia ca sĩ xuất hiện, Thường Uy thuận thế thu rồi 70-80 cái nàng tiên cá. Sau đó ở tiếng ca sợ hãi còn lại nàng tiên cá vui vẻ đưa tiễn dưới. Đội tàu vượt qua Tịch Tĩnh Dương, rốt cục đi đến Thiên Tiều Than. Ở đây, đội tàu đem mỗi người đi một ngả. Ta, vĩ đại Athena, Olympus chủ thần, cũng sẽ không bỏ qua ta người hầu. Athena ngẩng đầu đứng ở đầu thuyền, đối mặt Stoic bang này người Viking, lớn tiếng nói. Stoic, ta người hầu, các ngươi trở về bước đảo sau khi ta cho phép các ngươi điều động đội tàu đến phương đông đại lục đến tìm kiếm vĩ đại Athena. Ta đem giúp đỡ các ngươi ban thưởng. Stoic cao hứng hầu như muốn nhảy lên đến. Vĩ đại Athena a, chúng ta cùng bái ngài. Rốt cục tách ra, Stoic mang theo người Viking đội tàu hướng về phương Tây mà đi. Dần dần biến mất ở sương mù bao phủ trên mặt biển. Ingrid đội tàu thì lại hướng về phía đông nam hướng về chạy tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào phương đông đại lục. Athena đi đến đầu thuyền. Thấy Thường Uy chính là híp mắt nhìn xa xa mặt biển. Nàng nói, không muốn. Thường Uy ngẩn ra, lắc lắc đầu. Nào có cái gì không muốn. Một đám hải tặc mà thôi. Chỉ là... Palas, ngươi không phát hiện, mảnh này Thiên Tiều Than theo tới lúc tựa hồ có chút không giống nhau sao? Athena trừng mắt nhìn, khắp mọi nơi nhìn một chút, không có cái gì không giống nhau a. Thường Uy khẽ gật đầu, không có nhiều lời, nhưng trong lòng, nhưng sinh ra một tia nghi ngờ. Hắn nhìn phía xa mặt biển, dưới mặt biển. Tựa hồ có một loại nào đó không thể gọi tên đồ vật chính đang nổi lên. Đáng tiếc bị thế giới áp chế. Thường Uy ngoại trừ trong lòng có như vậy từng tia một dấu hiệu. Căn bản là không có cách cảm ứng được càng nhiều. Thôi, Thường Uy cười cợt, hỏi, lần đi phương đông đại lục, phải bao lâu? Tiểu hầu gái cùng vệ sĩ nói cho ta, muốn 40 ngày, Athena nói. So với bước đảo xa hơn nhiều. Hợp tình hợp lý. Thường Uy hiểu rõ. Nói 40 ngày không ngắn a, khó tránh khỏi có chút tẻ nhạt. Đội tàu ở giữa trưa ngày thứ hai rốt cục chạy khỏi Thiên Tiều Than, tiến vào một mảnh băng sơn tung hoành đại dương. Tới đây đại dương tựa hồ trở nên bình thường lên. So với Thiên Tiều Than, Tịch Tĩnh Dương cùng biển sương mù, băng sơn tung hoành mặt biển tuy rằng cũng rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận sẽ không lớn bao nhiêu phiền phức. Hơn nữa Kristen bọn họ có tỉ mỉ bản đồ biển, có an toàn đường hàng hải. Tự nhiên đội tàu tốc độ nhất định phải chậm lại, bằng không lại an toàn đường hàng hải cũng chưa chắc an toàn. Nơi này không khí so với trước tổ rồng trên đường muốn lạnh giá nhiều lắm. Chỉ là không có gió to, mặt biển vẫn tính bình tĩnh. Ingrid các binh sĩ đánh cá là một tay hảo thủ. Bọn họ lấy tới từng con to bằng chậu rửa mặt cua hoàng đế. Còn có ống ánh long lanh bắc cực tôm, đều là vô cùng tốt mỹ vị. Thường Uy mỗi ngày bên trong ngoại trừ ở trên bong thuyền ngồi một chút, thời gian dư thừa đều chìm đắm ở tu hành bên trong. Nhân tiên ở tiên đạo nhất hệ quá trình tu luyện bên trong là biến hóa về chất, là tiên cùng phàm không giống, bởi vậy có các loại ảo diệu, cần thường uy đi cẩn thận lĩnh hội cùng nắm. Tu hành, cần phải là muốn triệt để khống chế tự thân, liền tự thân đều không nắm được, làm sao hướng về muốn khống chế thiên địa pháp tắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.